Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 262, được mang tên là Tàng Linh Thái Tuế, của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lách Radio. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lách bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lách. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng, Lách có dán tất cả dưới mô tả phần video nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Bọn người Hàng Lập chưa từng thấy qua câu chuyện bực này, một gã tu sĩ đại la cảnh lại như cái đám người thường dân trong phàm tục đuổi theo đánh một con giáp trùng màu vàng to lớn. Khúc Lân mấy lần cầu xin tha thứ, nhưng nói chưa hết một nửa thì bị Hắc Thiên Ma Tổ phóng tới, không nói lời nào bạo đánh cho một trận. Đám người nhìn trợn mắt há mồm, phải liên tục không ngừng tránh né trái phải, miễn cho bị tai bay vạ gió. Bởi vì Hắc Thiên Ma Tổ trước đó không cho phép ai rời đi, nên bọn họ không dám đi ra quá xa, tránh cho đối phương không vui, chỉ có thể chật vật tránh trái tránh phải, nhìn rất buồn cười. Vào thời khắc này, nơi xa có một đạo bạch quang gào thét tới, đụng quang thu lại, chính là nam tử trung niên áo xanh trước đây bọn Hàng Lập gặp ở tầng thứ 6. Gã đang cưỡi trên lợi kỳ mã, nhìn người nọ xuất hiện, trên mặt bọn người Hàng Lập, Hồ Tam, Giao Tam lộ ra vẻ vui mừng. Sắc mặt kỳ ma tử lại trầm xuống, ánh mắt chớp động. Hắc Thiên đạo hữu, xin hạ thủ lưu tình. Nam tử trung niên áo xanh phất tay phát ra một cổ quang mang sấm trắng, kéo giáp trùng màu vàng bị đánh bay lại. Nhưng giáp trùng màu vàng bị đánh bay ẩn chứa lực lượng thực sự quá lớn. Xoẹt một tiếng, đánh vỡ quang mang sấm trắng, lần nữa đập ầm ầm trên một cái vách tường vốn đã bị tàn phá, làm cho mặt tường sụp đổ xuống. Liễu Tự Tại, lão gia hỏa người cũng tới nữa hả? Hắn là rảnh rỗi quá muốn quản lão phu nữa hả? Hắc Thiên Ma Tổ đánh tơi bời Khúc Lân một trận, tâm tình vui vẻ lên không ít, lườm nam tử trung niên áo xanh một cái rồi nói ra, hai người tựa hồ quen biết. Thành đầu hữu đã thoát khốn rồi, Liễu mẫu tới đi chúc mừng đó. Mà bản mệnh nguyên bài của ta ở chỗ này, bây giờ cấm chế Tuyết Nguyệt Thần đang bị phá rồi, nên đặc biệt tới lấy nó đó. Liễu Tự Tại chắp tay nói, ánh mắt nhìn lại chỗ tế đàn ngũ sắc, thân sắc chợt giật mình. Tế đàn ngũ sắc sớm đã hoàn toàn biến đổi, bây giờ nơi đó chỉ còn lại một mảnh phế tích. Ánh mắt của Liễu Tự Tại nhìn phía trong điện rồi quay qua nhìn những người khác, rất nhanh rơi vào trên thân của kỳ ma tử, sắc mặt không khỏi hơi trầm xuống. Lợi kỳ mã ở phía dưới cũng quét nhìn đám người ở phía trong điện, lông mày nhíu một cái, vậy mà nó không cách nào dò xét được bản mệnh nguyên bài ở chỗ nào. Lão phu ở nơi này còn có chuyện, muốn tìm đồ cũng phải xem thứ tự trước sau. Nể mặt ngươi là một trong tam thi của lão gia hỏa Liễu Kỳ kia, lát nữa lão phu sẽ để cho ngươi tìm kiếm, giờ đừng có quấy rối đó. Hắc Thiên Ma Tổ khẽ nói. Liễu Kỳ lão tổ, trảm thi. Giờ phút này Hàng Lập và bọn người Hồ Tam, Giao Tam đứng chung một chỗ, nghe Hắc Thiên Ma Tổ nói như vậy trong lòng giật mình, sau đó đã sáng tỏ thông suốt. Khó trách lúc trước hắn mới nhìn thấy Liễu Tự Tại, liền liên tưởng đến Liễu Kỳ lão tổ, mà cả hai sử dụng pháp tắc cũng giống nhau như đúc, xem ra người này chính là một trong tam thi của Liễu Kỳ lão tổ năm đó chém rụng. Hàng Lập lập tức âm thầm lắc đầu, không quan tâm những việc vặt này nữa, ngưng thần cân nhắc phương pháp ứng đối cục diện trước mắt này. Ánh mắt của hắn rất nhanh khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, lặng yên đụng Hồ Tam bên cạnh một cái, bờ môi khẽ nhúc nhích. Hồ Tam nhìn về phía của Hàng Lập rất nhanh gật đầu, không dễ nhận ra. Đi đa tạ thành đạo hữu rồi. Liễu Tự Tại gật đầu với Hắc Thiên Ma Tổ, đang muốn đi qua một bên. Liễu đạo hữu à, cứu mạng. Vào thời khắc này, một thanh âm hư nhược từ phía bên cạnh truyền tới, là đến từ giáp trùng màu vàng kia. Mặc dù nhục thân của nó gần như không thể phá vỡ, nhưng tu vi nhục thân của Hắc Thiên Ma Tổ cường đại, há có thể coi như không việc gì. Phen này bị đánh, khiến cho toàn thân của nó lúc này hiện lên đầy quyền ấn lồi lõm. Trên người nhiều chỗ vỡ ra, máu tươi màu vàng chen chúc chảy ra, thậm chí ngay cả thất khiếu trên mặt cũng chảy ra huyết dịch màu vàng, nhìn thê thảm vô cùng. Thành đạo hữu nè, ngươi chính là tồn tại Đại La đỉnh phong, thực lực hơn xa chúng ta, hà tất chấp nhặt Khúc Lân này chứ? Lúc trước mặc dù hắn âm thầm nhìn trộm Tuế Nguyệt Điện cũng là vì bản mệnh nguyên bại của hắn thôi, xin thạch đạo hữu có thể tha cho hắn lần này được không vậy? Liễu Tự Tại hơi chần chừ, lần nữa chắp tay nói với Hắc Thiên Ma Tổ. Ngủ lâu ngày nên toàn thân không được tự nhiên, thư giãn chút gân cốt thoải mái hơn nhiều rồi. Bây giờ thì các ngươi mang hắn đi đi, lần sau ta lại tìm hắn nữa. Hắc Thiên Ma Tổ tùy ý phất tay nói ra. Giáp trùng màu vàng nghe còn có lần sau, thân thể rung động một trận, giống như đang phát rung.

trong chớp mắt bị thủng trăm ngàn lỗ, trống rỗng tán loạn biến mất. Hắc Thiên Ma Tổ nhìn về phía cái chùm sáng màu vàng kia, mặt lộ ra vẻ hưng phấn, cũng không để ý tới Kỵ Ma Tử Đạo Tẩu, tựa hồ quên mất chuyện này. Chùm sáng màu vàng bỗng nhiên co rụt lại, hóa thành một bóng người màu vàng ống, đầu đội cao quan. Thấy không rõ dung mạo, nhưng vẫn tản mát ra một cổ uy thế lẫm liệt. Bọn người Lôi Ngọc Sách giờ phút này trốn ở một góc phế tích đại điện, nhìn thấy bóng người xuất hiện này, tinh thần đại chấn. Hả? Là lão tổ? Qua nhiều năm như vậy rồi, nguyên lai lão tổ còn chưa từng rời khỏi cái tòa tháp chấn nhiếp vạn ma bầy yêu này. Trong khi nói chuyện, bọn người Lôi Ngọc Sách vội vàng lễ bái từ xa với cái bóng người màu vàng ống này. Thì ra là như vậy, ta còn thấy kỳ quái vì sao Tuế Nguyệt Thần Đan kia không người điều khiển, uy lực vẫn còn lớn như vậy. Nguyên lại bên trong còn chứa một tia tàn linh của ngươi, Văn Thái Tuế. Giờ phút này thân sắc của Hắc Thiên Ma Tổ không còn một tia vui cười cuồng loạn nữa, mà chuyển sang lạnh lùng. Bóng người màu vàng ống nhìn Hắc Thiên Ma Tổ, khuôn mặt nghiêm túc, một tay bóp lấy kiếm quyết, cũng không nói lời nào. Sau một khắc, trên thân của hai người gần như đồng thời bộc phát ra lưỡng sắc quang mang hắc kim, hai cổ khí tức vô cùng to lớn ở trong hư không ầm vang chạm vào nhau. Tuế Nguyệt Điện vốn đã bị tàn phá, giờ này như là giấy mỏng sụp đổ bắn ra. Bất quá mặt đất đại điện lại không bị hủy, không biết có phải là nguyên nhân là do ngũ hành yên không đại trận này hay không. Mấy người Hàng Lập bị hai cổ khí tức cực lớn này đánh bay đi, dựa thế bay vụt ra xa, cách thật xa hai người Hắc Thiên Ma Tổ. Vào thời khắc này, Hắc Thiên Ma Tổ và tàn hồn Thái Tuế giao tranh, trên trời cao mây đen dày đặc, bên trong ánh sáng lôi điện chớp giật, có từng tiếng nổ vang truyền ra. Bốn phía hư không tiếng gió gào thét từ mặt đất cuốn lên, mặt đất mơ hồ rung động, toàn bộ không gian Tuế Nguyệt Tháp dường như bắt đầu dần trở nên không ổn định. Hàng huynh, Tuế Nguyệt Thần Đăng quyết không thể rơi vào tay của tên gia hỏa Kỳ Ma Tử kia, chúng ta nhất định phải đuổi theo lấy lại. Thần sắc của Giao Tam ngưng trọng nói với Hàng Lập. Giao Tam đầu hữu, dù sao Kỳ Ma Tử cũng là tu sĩ đại la cảnh, không những thực lực mạnh mẽ, tâm cơ lại thâm trầm nữa, hiện tại lại có được bảo vật Tuế Nguyệt Thần Đăng này càng như hổ thêm cánh nữa. Chúng ta đuổi theo lúc này sợ là không phải là cử chỉ sáng suốt đâu. Mặt của Hàng Lập lộ ra vẻ do dự, mở miệng nói ra. Bây giờ hắn đã hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng tâm ma của Hắc Thiên Ma Tổ, đương nhiên sẽ không quá điên cuồng vì Tuế Nguyệt Thần Đăng như trước nữa. Hàng huynh, ngươi và Kỳ Ma Tử vốn là kẻ thù mà, vì sao giờ phút này lại muốn lùi bước? Giao Tam hỏi vội. Tuy ta cùng hắn có thù, nhưng bây giờ thực lực khác biệt rất rõ ràng, huống hồ Tuế Nguyệt Thần Đăng kia rời khỏi vị trí rồi, cấm chế trong tháp đã giải rồi, nơi đây sợ không nên ở lâu đâu. Tốt hơn chúng ta nên nhanh chóng rời đi thôi. Hàng Lập từ chối cho ý kiến rồi nói. Thật không dám giấu giếm, Hàng huynh à, trên tay Kỳ Ma Tử ngoại trừ Tuế Nguyệt Thần Đăng ra, còn có một đồ vật quan trọng trong nhiệm vụ luân hồi điện của chúng ta lần này nữa, không thể không lấy lại được. Ngươi là một thành viên của luân hồi chi tử, cũng nên tham gia vào. Giao Tam nhìn theo hướng của Kỳ Ma Tử, ánh mắt lộ ra mấy phần lo lắng nói. Giao Tam đạo hữu chớ nên ép buộc, mặc dù đây là nhiệm vụ của luân hồi điện, nhưng lại không phải là nhiệm vụ của ta. Dù sao với thân phận của ta còn không được tham dự nhiệm vụ ở cấp độ này mà. Hàng Lập không có hành động gì, chỉ nói. Giao Tam nghe như vậy sắc mặt cứng đờ, không ngờ Hàng Lập lại dùng lời của nàng trước đó để lại nói với chính mình. Hàng huynh à, nếu ta nhớ không nhầm, có một tiểu gia hỏa tên là Kim Đồng, quan hệ với ngươi cũng không tệ đâu, tình cảnh bây giờ của nó cũng không quá tốt đâu. Giao Tam thu ánh mắt lại, bỗng nhiên chuyển qua truyền âm nói ra. Lời này của ngươi là ý gì? Hàng Lập nghe như vậy sắc mặt không đổi, trong lòng siết chặt lại. Việc này nói ra rất dài dòng, nhất thời ta không thể nói rõ ngay được. Tóm lại bắt được Kỳ Ma Tử đối với vị tiểu bằng hữu của ngươi cũng rất quan trọng đó. Còn giờ xin ngươi không nên chần chờ nữa, nhanh chóng ra tay thôi. Kỳ Ma Tử vốn tu luyện thời gian pháp tắc chi lực, nếu không có ngươi hỗ trợ sẽ rất phiền phức đó. Vẻ mặt của Giao Tam lo lắng nói ra. Khi hai người đang nói chuyện, Liễu Tự Tại đã cùng Hồ Tam đuổi theo. Dù sao bản mệnh nguyên bài của lão còn trên tay của Kỳ Ma Tử. Đã vậy ta sẽ giúp ngươi một tay vậy. Nhưng những vật khác có thể bỏ qua, còn Tuế Nguyệt Thần Đăng thuộc gì ta? Như thế nào? Hàng Lập nghe như vậy rồi nói ra. Thực tế hắn và Kỵ Ma Tử đã có mối thù không thể hóa giải, bây giờ đang muốn nhân cơ hội truy sát, chấm dứt hậu hoạn. Thế nhưng nếu mà Giao Tam, một người có thân phận không thấp tại Luân Hồi Điện, mở miệng xin hắn giúp đỡ, tự nhiên muốn xoay chuyển một phen khiến cho nàng ta nợ mình một cái nhân tình. Chỉ là bỗng nhiên Giao Tam nói ra sự tình của Kim Đồng, rõ ràng không phải là bắn tên không đích, làm cho Hàng Lập có chút ngạc nhiên. Nội tâm nhịn không được hiện lên chút lo lắng. Tốt, việc này ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng những vật khác trên người của Kỳ Ma Tử, Hàng đầu hữu chớ có tranh đó. Giao Tam không do dự nhiều, liền gật đầu đáp ứng. Đối với chút tâm tư của Hàng Lập, dĩ nhiên nàng biết rõ, dù sao mục tiêu chủ yếu của nàng là lấy cái khối thiết bài màu đen kia, chỉ cần Hàng Lập không tranh đoạt vật này với nàng, tất cả đều có thể thương lượng. Hàng Lập hiển nhiên cũng không dị nghị gì chuyện này, Sau khi hai người bàn bạc, độn quang trên người Giao Tam chợt sáng lên, ngay lập tức đuổi theo. Nhưng vào lúc này một đạo ngân quang từ đại điện đổ nát bay ra, là Tinh Viêm Hỏa Điểu, trong miệng nó ngậm hỏa châu, một trong năm món tiên khí tạo thành ngũ hành yên không đại trận kia. Xem ra cái đại trận kia không có người lo liệu nên không hoạt động được. Hàng Lập Từ lẩm bẩm một tiếng, thu hỏa điểu vào. Hắn nhìn thoáng qua cái chỗ Hắc Thiên Ma Tổ và Tàn Hồn Thái Tuế Tiên Tôn giao chiến nổi lên chấn động khủng khiếp. Hắn hơi rụt cổ một cái, đang muốn rời đi, liền thấy Khúc Lân và Lợi Kỳ Mã hóa thành hình người tìm kiếm gì đó trong đại điện đổ nát. Thân hình của hắn nhảy lên, phi tới bên cạnh hai người. Hai vị đạo hữu nè, đừng xem náo nhiệt nữa, tới hỗ trợ ta đoạt đèn đi. Hàng Lập vừa cười vừa nói. Đoạt đèn gì vậy? Lão tổ ta còn giỏi, trẻ con ngươi tự mình đi chơi đi, đừng nên làm phiền ta. Trong tay của Lợi Kỳ Mã còn mang theo tẩu thuốc màu xanh, không thèm nhìn Hàng Lập chút nào, hơi khó chịu nói. Việc thỏa thuận đương nhiên sẽ không thay đổi rồi, chỉ là trong mắt ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm nữa. Bên kia các ngươi nhiều người vậy cũng đủ đối phó hắn rồi. Khúc Lân không do dự lập tức nói ra. Hai vị chẳng lẽ đang tìm vật này hả? Lúc này Hàng Lập bỗng nhiên vừa cười vừa nói. Khúc Lân nghe như vậy lập tức quay đầu nhìn lại, Lợi Kỳ Mã thì thu hồi tẩu thuốc lại, bốn vó chạm đất, cũng nhìn sang phía Hàng Lập. Kết quả thấy trong tay của Hàng Lập đang cầm hai khối lệnh bài màu đỏ như máu, tiện tay lắc lắc về phía bọn họ. Hai khối bản mệnh nguyên bài này, Hàng Lập căn bản không muốn lấy ra ngay, đặc biệt là Khúc Lân. Bởi vì khi có vật này trên tay, sau này khi Kim Đồng đối đầu với gã, trong tay có thêm một lá chủ bài. Cho nên để đề phòng bọn họ cảm ứng được, Hàng Lập còn thêm một tầng cấm chế trên lệnh bài. Thu vào trong Hoa Chi Động Thiên, nhưng bây giờ muốn bọn họ ngoan ngoãn hỗ trợ không thể không lấy ra. Hảo tiểu tử nha, lại là trên tay của ngươi. Trước kia từng nói nếu ngươi có thể tìm cho lão tổ bản mệnh nguyên bài, nhất định có thâm tạ, hiện tại có thể thực hiện được rồi. Lợi Kỳ Mã rộng miệng cười toe toét nói. Ê nà nà nà, đạo hữu đừng vội như vậy chứ. Thâm tạ hay không thâm tạ, chờ sau khi đánh xong Kỳ Ma Tử rồi hẳn nói nha. Hàng Lập lực bàn tay một cái, thu hồi hai khối lệnh bài này nói ra. Khá lắm tiểu tặc tử, không thấy thỏ thì không chịu thả chim ưng, lão tổ giúp ngươi là được rồi. Lợi Kỳ Mã nghe như vậy, mặt ngựa cứng đờ, cả giận nói. Vậy trước tiên giết cái tên kia rồi nói tiếp. Lông mày của Khúc Lân hơi chuyển nói ra. Hai người vừa dứt lời, trên người của Lợi Kỳ Mã nổi lên một cơn gió lốc màu trắng, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ trong nháy mắt. Hàng Lập và Khúc Lân theo sát phía sau đuổi theo. Đám người Thông Thiên kiếm phái đã sớm thừa dịp rối loạn rút lui ra bên ngoài mấy trăm dặm. Đạo Dẫn chân nhân được Lôi Ngọc Sách cõng ở trên lưng cuối cùng đã tỉnh lại. Lão ho nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn lại sau lưng, nhưng chỉ thấy thiên địa biến sắc, cả vùng không gian hỗn loạn. Đây là chuyện gì đang xảy ra vậy? Đạo Dẫn chân nhân run giọng hỏi. Sư Tôn, ngài tỉnh rồi. Lôi Ngọc Sách nghe như vậy vui mừng, vội để lão xuống. Gã kể sơ lược cái tình hình sau khi Đạo Dẫn chân nhân bất tỉnh đại khái nói một lần. Đạo Dẫn chân nhân nghe được liên tục nhíu mày. Cái gì? Tàn Hồn lão tổ lâm thế? Nghiệp chướng mà. Thần đan này không nằm trong tay chúng ta. Một khi lệnh khỏi vị trí không thể nào duy trì lực lượng giam cầm của Tuế Nguyệt Tháp nữa. Yêu ma bị cầm tù trong tháp này một khi trốn đi, chúng ta coi như trở thành kẻ gây họa, làm loạn Kim Nguyên Tiên Vực rồi. Đạo Dẫn chân nhân thở dài một tiếng nói ra. Chỗ môn nè, tình huống trước mắt vậy rồi á, chúng ta có thể tự bảo vệ mình là may mắn rồi, thật sự không lo nhiều được vậy đâu. Một tên trưởng lão an ủi. Không được, thanh danh Thông Thiên kiếm phái không thể hủy trong tay lão phu. Tiền Tôn cùng một chút tàn hồn còn ra sức kịch chiến Hắc Thiên lão ma, ta dù liệu cái mạng già này cũng phải đoạt lại thần đăng kia, một lần nữa trấn áp yêu ma. Đạo Dẫn chân nhân phẫn nộ nói ra. Dạ sư tôn, thần đăng lệch vị trí đã lâu rồi, yêu ma trong tháp chỉ sợ đã chạy thoát hết rồi. Ngoài tháp chúng ta còn có các đệ tử, các phái đóng quân, hẳn cũng có thể ngăn cản được một lát nữa. Giờ phút này, chuyện chúng ta cần làm là mau rời khỏi Tuế Nguyệt Tháp đi, ra khỏi không gian di tích này, nghĩ cách thúc giục hậu thủ cuối cùng mà Tiên Tông lưu lại kia. Lôi Ngọc Sách vội vàng khuyên. Người nói là hủy đi cả Tuế Nguyệt Tháp và toàn bộ không gian di tích sao? Nghe nói lời ấy, Đạo Dẫn chân nhân tỉnh táo lên nhiều nói ra. Nói như vậy, đệ tử các phái còn lưu lại trong bí cảnh, chẳng phải đều sẽ bị chung cùng sao? Tu An Thiến nghe như vậy, thân sắc biến đổi, quay đầu nhìn về phía Lôi Ngọc Sách hỏi. Nếu thả yêu ma trong tháp này ra thiên vực, người chết đi có thể sẽ không phải chỉ một vài người vậy đâu. Trong hai việc xấu này, chọn việc xấu ít hơn cũng là biện pháp khi không có biện pháp mà. Vẻ mặt của Lôi Ngọc Sách nghiêm túc, không nhìn Tu An Thiến mà nói. Bây giờ tình thế đặc thù, chỉ có thể làm như vậy thôi.

Hàng đạo hữu nè, hiện tại các ngươi còn có mấy phần thắng hả? Kỳ ma tử cao giọng quát. Không đợi cho Hàng Lập trả lời, bỗng nhiên hai tay của lão bấm pháp quyết. Chỉ vào thân thần đăng phía dưới, chỉ thấy tuế nguyệt thần đăng to lớn bỗng nhiên rung lên kịch liệt. Hỏa diễm bao phủ ở trên bức đèn đột nhiên chấn động kịch liệt, giống như nổ tung lên. Từ đó bay vụt ra vô số ngọn lửa màu vàng cuốn về bốn phương tám hướng. Ba người Hàng Lập thấy như thế, vội vàng tản ra tránh né. Những hỏa đoàn màu vàng kia sau khi rơi xuống đất không hề bắn tung tóe, cũng không tiêu tán biến mất, nhào nhào lóe lên kim diễm, hóa thành từng cây đèn màu vàng cao hơn một trượng, nhìn như từng phân thân của tuế nguyệt thần đăng, dày đặc cây đèn vàng trong khắp linh vực, cơ hồ cách mỗi hơn 10 trượng sẽ có một cây. Hàng Lập rất nhanh phát hiện ra, những phân thân thần đăng này sau khi xuất hiện, ba động thời gian pháp tắc chi lực trong linh vực của kỳ ma tử lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Mặc dù có thời gian linh vực của Hàng Lập chống lại, nhưng hành động của ba người bọn họ cũng vẫn bị cản trở, cực lớn. Lại nếm thử cái này một chút đi! Lúc này kỳ ma tử đứng ở trên cây đèn bỗng nhiên cao giọng quát. Hàng Lập dời ánh mắt nhìn qua, chỉ thấy hai tay áo của kỳ ma tử lắc một cái, hai ống tay áo rộng thùng thình rung động phần phật. Trong ống tay áo của lão phun trào ra hồng quang kịch liệt, một mảnh chằng chịt điểm sáng màu đỏ như một bầy ong bừng lên, trong nháy mắt che đậy cả một khoảng trời. Không ổn, là hỏa tuế huyền trùng. Ánh mắt của Hàng Lập ngưng tụ quát lớn, vừa dứt lời, bầy hỏa tuế huyền trùng kia liền xoạt một tiếng, phân làm ba nhóm, chia ra nhào xuống ba người bọn họ. Nghe Hàng Lập nhắc nhở, hai người giao tam cũng biết là có chút phiền phức, vội vàng thi triển thủ đoạn bảo vệ toàn thân mình. Pháp bảo trên thân giao tam lóe lên ánh bạc, phía trên hiện ra từng đạo phù văn dày đặc, trong quang mang mông lung phát ra ẩn chứa một tầng không gian pháp tắc chi lực như một tầng kết giới bao nàng vào trong. Bên ngoài thân của Hồ Tam thì hiện ra một tầng áo giáp vẫy bạc, giáp phiến tinh mịn, phù quang đại phát, bảo vệ cả người gã cực kỳ chặt chẽ bên trong. Mắt thấy hỏa tuế huyền trùng phô thiên cái địa lao tới, Hàng Lập không dám chủ quan, sau lưng lóe lên kim quang, chân ngôn bảo luân hiện lên, xoay tròn không ngừng. Hỏa tuế huyền trùng vừa bay tới gần, liền giống như đụng vào một tầng khí mắt thường khó thấy được. Tốc độ lập tức trì hoãn, bị giam cầm ở giữa không trung. Hàng Lập thấy như vậy thì an tâm hơn, đang muốn lấy ra huyền thiên hồ lô thu thập lại. Bỗng thấy một màn làm cho người ta khiếp sợ, chỉ thấy trên thân của hàng ngàn hàng vạn hỏa tuế huyền trùng kia nổi lên ngọn lửa màu vàng, hào quang chớp động, không ngừng làm tiêu tan cái tia sáng màu vàng phóng ra từ bảo luân của hắn. Tia sáng màu vàng không ngừng tiêu tan, tốc độ di chuyển của hỏa tuế huyền trùng kia càng nhanh dần, liên tục tiến gần về phía của hắn. Đám hỏa tuế huyền trùng trước mắt này so với đám hắn từng thấy qua rõ ràng không cùng một cấp bậc. Bên phía Hàng Lập biến cố liên tục xuất hiện thì tình huống bên Giao Tam và Hậu Tam cũng diễn ra không ngừng. Giờ phút này Giao Tam hoàn toàn bị hỏa tuế huyền trùng vây lại ở giữa, tuy rằng pháp bào của nàng vẫn còn thanh quang nhưng đã bị xâm thực đến mức tan nát thành từng mảnh, mắt thấy gần như không thể chịu được nữa. Về phần Hậu Tam lại càng thê thảm hơn, ngân giáp trên người gã căn bản không ngăn cản được bao nhiêu hỏa tuế huyền trùng cả. Đành phải dịch chuyển thân hình vội vàng tránh né, thế nhưng lại không cẩn thận đụng phải một phân thân của thần đăng. Trên phân thân của thần đăng ngọn lửa vụt bay lên, từ bên trong một con hỏa diễm giao lông màu đỏ đột nhiên thò ra, nhằm người của Hồ Tam quấn tới. Hồ Tam giật mình, thiên hồ hóa huyết đao trong tay vung mạnh một cái, chém về phía hỏa lông. Chỉ thấy đao ảnh màu máu phô thiên cái địa lao đi, cuốn theo mấy trăm con hỏa tuế huyền trùng, chém vào thân xích diễm hỏa lông. Thân thể hỏa diễm giao long bị chém lập tức chia năm xẻ bảy, hóa thành những cái đốm lửa rải rác tiêu tán đi. Hồ Tam thấy như vậy thì mới thoáng thở phào một hơi, nhưng ngay khi gã định di chuyển, hai phần thân khác của ngọn thần đăng chợt sáng rực lên, hai con hỏa diễm giao long từ đó đột nhiên lao ra, một trái một phải cắn vào hai bả vai của gã. Thân hình của gã lập tức trì trệ, cả người bị giam cầm tại chỗ. Ngay sau đó hỏa tối huyền trùng đang vây quanh liền nhào tới, che khuất cả người gã lại. Không tốt rồi. Hàng Lập thấy như thế trong lòng thắt lại, chỉ thấy Hồ Tam bị hỏa tuế huyền trùng cắn xé, sinh mệnh lực bắt đầu trôi đi với tốc độ quỷ dị, toàn thân của gã dần trở nên uể oải, khí tức trên người dần suy yếu, nếu không ra tay cứu thì Hồ Tam thực sự gặp nguy hiểm. Hàng Lập cắn răng, vung tay lên, 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm nối đuôi nhau xuất hiện, tất cả thân kiếm lắc một cái, hóa thành vô số bóng kiếm sáng xanh, xen kẽ nhau tạo thành một mảng lơ lửng giữa không trung, giống như một cái tấm lưới lớn dệt từ kiếm quang. Lượn lờ tới cái phía đám hỏa tuế huyền trùng kia. Cùng lúc đó hắn thu hồi chân ngôn bảo luân vào trong cơ thể, nghịch chuyển khiến cho tốc độ tăng vọt. Thân hình ở vị trí hiện tại đã lướt thẳng tới chỗ của Hồ Tam. Không bị chân ngôn bảo luân áp chế, tốc độ hỏa tuế huyền trùng lập tức tăng vọt. Dù cái lưới kiếm do thanh trúc phong vân kiếm dệt thành có thể ngăn lại, nhưng vẫn có một vài con lọt qua, đuổi theo. Giờ này Hàng Lập không rảnh bận tâm, sau khi thân hình tới gần Hồ Tam, trong cơ thể liền vận chuyển thiên sát trấn ngục công, tinh thần chi lực lập tức dồn vào hai cánh tay, dùng ngay một đòn đại lực kim cương quyết đánh tới hai phần thân của ngọn thần đăng. Hai tiếng nổ gần như đồng thời vang lên. Theo tiếng nổ, hai phần thân của thần đăng vỡ nát, hai con hỏa lông màu đỏ từ thân đèn thò ra cũng bắt đầu sụp đổ. Đúng lúc này, tất cả hỏa túi huyền trùng trên người của Hồ Tam lập tức vù vù bay ra lao về phía của Hàng Lập, cùng với đám trùng đuổi theo trước đó tạo thành thế tiền hậu giáp kích. Hàng Lập căn bản tránh không kịp, liền bị mấy trăm con đâm vào người, hắn không kịp phủi đi, chỉ muốn tránh đi trước rồi tìm phương pháp. Nhưng khi chân còn đang nhấc lên, thì bỗng thấy ngọn lửa lúc trước bị vỡ vụn phía dưới thân tỏa ra như thể hoa sen nở rộ khắp nơi, từ đó truyền ra rung động thời gian pháp tắc mãnh liệt. Cho dù Hàng Lập nghịch chuyển chân luôn ở trong cơ thể cũng không cách nào thoát, bị giam cầm tại chỗ. Sau một cái chớp mắt, hư không trước mặt hắn có gợn sóng nhộn nhạo, thân ảnh kỳ ma tử đột nhiên hiện ra, giơ cánh tay thật dài nắm chặt vào cái vạt áo trước ngực của hắn. Cuối cùng cũng bắt được ngươi. Lông mày của kỳ ma tử nhíu lại, lạnh giọng cười. Hàng huynh! Hồ Tam vừa khôi phục tự do thấy như vậy chợt biến sắc kêu lớn. Ở bên khác, Giao Tam bị bao bọc như thể trùng kén, bỗng quanh thân tản mát ra chấn động luân hồi pháp tắc mãnh liệt, chiếu rọi cái đám hỏa tối huyền trùng trên người. Ngay sau đó, một màn khiến cho người ta kinh ngạc xuất hiện. Ngọn lửa trên thân hỏa tối huyền trùng lập tức thu lại, hào quang nhanh chóng ảm đạm, ào ào rơi xuống đất. Đúng là tất cả đều bắt đầu ngủ đông. Hàng đạo hữu! Giao Tam nhướng mày, thân hình chớp nhoáng lao thẳng đến bên kia. Nhưng nàng vừa mới xông ra khoảng hơn trăm trượng, trên tất cả phân thân của thần đang ở xung quanh liền sáng rực ánh lửa. Từng đầu hỏa lông nhô ra, dằn khắp nơi, giống như kết thành một cái lồng giam, cơ hồ hoàn toàn cách trở đường đi. Kỳ ma tử nhìn về phía Giao Tam một cái, sau đó thu hồi ánh mắt lại mà liếc qua Hồ Tam, sau đó mới nhìn chằm chằm Hàng Lập, chăm chọc nói. Lần này không ai có thể cứu ngươi, đi chết đi. Dứt lời, y nắm lấy Hàng Lập, lòng bàn tay lóe lên ánh lửa, một ngọn lửa màu vàng bốc lên, trong nháy mắt đã che khuất toàn thân của Hàng Lập. Hàng huynh! Mắt của Hồ Tam trừng lên như muốn nứt ra, thân hình bạo khởi, thiên hồ hóa huyết đao trong tay vừa muốn huy động liền bị kỳ ma tử tiện tay đánh ra một đám lửa vàng trúng lồng ngực, cả người ngã xuống một lần nữa. Giao Tam dù trợn trừng hai mắt, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàng Lập bị ngọn lửa thôn phệ. Kỳ ma tử vẫn duy trì tư thế một tay nắm lấy Hàng Lập, trông như cầm một bó đuốc, dương mắt nhìn Hàng Lập biến thành tro từng chút một trong tay của mình. Đến khi tro tàn lấp lánh những điểm sáng đỏ tươi dần phiêu tán, bên trong chỉ thấy bột xương màu đen rào rào rơi xuống, nhưng không có Nguyên Anh chạy trốn ra. Kỳ ma tử thấy như vậy nhếch miệng cười lạnh, bàn tay quay ra sau lưng chợt vẫy một cái, chỉ thấy phía bên ngoài của ánh lửa thoáng hiện lên, tách ra từng đóa hỏa diễm kim liên nở rộ, hình thành một tầng lồng giam cấm chế to lớn, hoàn toàn phong tỏa hư không. Bên trong quang mang kim liên hiện ra một bóng người cao lớn, lại chính là Hàng Lập. Ha! Loại thế thân khôi lỗi này đã dùng qua một lần coi như hết tác dụng rồi, sao còn dám bưu xấu trước mặt ta vậy? Kỳ ma tử quay người nhìn Hàng Lập bị giam cầm ở trong hỏa diễm kim liên, khuôn mặt đầy mỉa mai, cười nói. Hàng Lập ở trong ngọn lửa, không những không cách nào động đậy mà còn chịu hỏa liên thiêu đốt, đau đớn kịch liệt, khiến cho mặt mũi hắn có chút vặn vẹo, căn bản là không thể trả lời. Kỳ ma tử không có ý định cùng hắn nói nhảm, thân hình lóe lên, tiến vào trong hỏa diễm kim liên, bàn tay to như cái bộ phiến nắm đầu Hàng Lập. Thoáng phát lực, xương khớp ngón tay liền nhô ra trắng bệch. Hàng Lập lập tức cảm thấy đầu căng ra như muốn nổ, không nhịn được kêu lên thảm thiết. Dường như đối với kỳ ma tử, tiếng kêu thảm thiết này của y rất là thoải mái, lực đạo trên tay không ngừng tăng thêm, sắc mặt của Hàng Lập trở nên trắng bệch, hai mắt dày đặc tơ máu, nhãn cầu lồi ra như thể chỉ sau một khắc nữa sẽ vỡ tung ra. Giao Tam thấy như thế, thần sắc đột biến, hào quang đỏ sẫm trên người như thủy triều dâng lên, giơ tay hất về phía trước. Cái tấm lệnh bài màu đỏ liền bắn ra giữa không trung, không ngừng phồng lớn. Thân hình nàng theo sát lệnh bài, không ngừng quán chú lực lượng pháp tắc của cơ thể vào trong đó. Lệnh bài hóa lớn bằng cánh cửa che trước người Giao Tam, bên trong liên tục tản mát ra tia sáng đỏ sậm chiếu rọi bốn phía. Từng phân thân của ngọn thần đăng theo đó liền biến mất. Hồ Tam vất vả lắm mới thoát thân, giờ này cũng theo sau Giao Tam cấp bách lao tới kỳ ma tử. Trong tay gã giờ phút này, thiên hồ hóa huyết đao đại thịnh huyết quang. Thường đau không động mà thế đau đã đạt đến đỉnh phong. Kỳ ma tử quay đầu lườm bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch lên, biểu lộ ra vẻ giễu cợt. Nguy rồi, không kịp rồi. Giao Tam tuyệt vọng nói, nàng vừa dứt lời, bàn tay của kỳ ma tử bỗng nhiên tăng thêm lực đạo. Một vệt kim quang chợt lóe lên,

Ánh mắt của lão trông về phía xa, lạnh nhạt nói ra. Còn ở phía Hàng Lập, hỏa tối huỳnh trùng trên một tay chưa triệt để tiêu trừ, Hàng Lập liền vươn ra một tay khác, thu lấy cái những trữ vật và vòng tay trữ vật trên tay của kỳ ma tử xuống, nhưng không có luyện hóa, cũng không thu hồi. Một bên kia tuế nguyệt thần đăng cũng không được ai điều khiển nên đã khôi phục nguyên trạng, bị Giao Tam thu vào trong tay. Đám người tụ hợp lại một chỗ, Giao Tam mở miệng nói. Hàng huynh, theo ước định của chúng ta lúc trước thì... Ta đã nói chỉ cần tuế nguyệt thần đăng thôi, sẽ giữ lời mà. Hàng Lập gật đầu nhẹ, đưa tay ném cái vòng trữ vật và cái nhẫn trữ vật cho Giao Tam. Giao Tam đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo mỉm cười, cũng phất tay, ném tuế nguyệt thần đăng lại cho Hàng Lập. Hai người tiếp lấy, tự mình dò xét một lát, phát hiện không có vấn đề gì, liền tự thu vào. Hàng đạo hữu nè, sự tình đã giúp ngươi làm á, bản mệnh nguyên bài của ta cũng nên trả lại cho ta rồi. Lợi Kỳ Mã lúc này từ từ chạy đến trước mặt của Hàng Lập, mở miệng nói ra. Hàng Lập nghe như vậy đang muốn trả lời thì... Một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ hư không tựa hồ chấn động kịch liệt một cái. Hết tập 262, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.